chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, lựa chọn nhà hàng. Lâm Thi Nghiên tại 4 giờ 30 thì rời đi công ty. Nghĩ thầm đến cùng tuyển nhà kia nhà hàng đâu. Cái này thật đúng là cái nan đề. Tuyển cấp thấp một chút đi. Nàng cảm thấy Vương Đại Đông nói không chừng sẽ nói. Ai nha, lão bà đại nhân, ngài đều là Giang Đô thành phố nữ thủ phủ. Vậy mà tuyển như thế cái phá nhà hàng. Cũng quá keo kiệt đi. Nếu là tuyển cấp cao một chút à. Lâm Thi Nghiên lại sợ Vương Đại Đông cảm giác đến tự ti. Nói không chừng sẽ còn nói mình phá của. Không hiểu tiết kiệm. Lại nói, nữ lão tổng Lâm Thi Nghiên cuối cùng hoa trọn vẹn một hơn 2 giờ. Mới tuyển một nhà hoàn cảnh không tệ. Cũng không tính quá đắt nhà hàng. Theo chọn tốt nhà hàng về sau. Chính là cho Vương Đại Đông gửi cái tin nhắn. Để hắn sau khi tan việc tranh thủ thời gian tới. Không sai mà lần chờ này. Cũng là mấy giờ không đến khí. Cũng không thấy hắn về nhà. Mà lại, Lâm Thi Nghiên giờ phút này đã tại nhà hàng các loại trọn vẹn 2 giờ. Khắc chế, nhất định muốn khắc chế. Hắn nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu trì hoãn. Lâm Thi Nghiên trong tay cầm dao nĩa, dùng lực tại trên bàn cơm khắc họa lấy. Lâm Thi Nghiên làm cao ngạo nữ lão tổng giám đốc. Tự nhiên là không thể nào cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Càng sẽ không đi hướng người khác nghe ngóng Vương Đại Đông hạ lạc. Dù sao, nếu để cho Vương Đại Đông biết, còn tưởng rằng nàng rất để ý hắn giống như, ngươi tối nay nếu dám không đến, bản tổng giám đốc định muốn ngươi đẹp mặt. Hừ hừ, Vương Đại Đông trong lòng hô to lấy, chậc chậc, cái này nữ nhân tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm a, bất quá. Vương Đại Đông cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Dù sao hắn ước là Long Thu Vũ. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân tính là cái gì chuyện? Soái ca, chẳng lẽ người ta không có kia là cái gì Long Thu Vũ xem được không? Trước mắt nữ nhân bĩu môi, ngọt ngào dính nũng nịu lấy. Ếch, các ngươi không phải một cái loại hình. Nghe vậy, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Nữ nhân này tuy nhiên dung mạo, dáng người đều tốt không có lời gì để nói, nhưng cùng Long Thu Vũ loại kia thiết huyết nữ quân quan tạo hình vẫn là có khác nhau rất lớn. Bất quá nếu là Long Thu Vũ mặc vào áo dài lời nói. Nói không chừng hai người còn thật khó phân cao thấp. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, nữ nhân chính là kéo tay hắn, đem hắn hướng trong phòng kéo đi. Cùng lúc đó, khách sạn đối diện một tòa trong lâu, Long Thu Vũ cầm lấy ống nhòm, chính đối phòng ngủ gian phòng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Trong phòng trang cảnh, vừa lúc ở ống kính bên trong hiển hiện, hừ, làm cho mị cơ tự thân xuất mã. Tiện nghi ngươi, Long Thu Vũ khóe miệng hiển hiện một vòng ý cười, ngay sau đó cầm điện thoại di động lên, gọi một cái mã số. Ấn xuống 113 cái khóa. Không sai, cũng là 110. Uy, 110 sao? Ta muốn tố cáo, đem Vương Đại Đông kéo đến đi vào bên giường. Mị cơ xem chừng kịch cũng diễn không sai biệt lắm. Sau đó buông ra Vương Đại Đông. Nhưng không ngờ, tay nàng lại bị Vương Đại Đông một phát bắt được. Ừm hừ, người buông tay. Mị cơ hừ nhẹ lấy. Chậc chậc. Muốn ta buông tay, muộn, Vương Đại Đông hào hứng hiên ngang, trêu đùa lên trước mặt nữ nhân, dù sao, trước mắt tình thế không khách quan, khó mà nói ở cái góc nào, cũng là hội tồn tại Long Thu Vũ bóng người. Vương Đại Đông tuy nhiên không biết Long Thu Vũ mục đích là cái gì, có lẽ là sửa trị chính mình một phen, lại hoặc là khác mục đích, Vương Đại Đông cũng không tại nhiều nghĩ. Hắn làm việc chuẩn tắc, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tuy nói, trên thế giới này không ít ám sát sự kiện bên trong đều có nữ người thân ảnh, sức ảnh hưởng cũng coi là tên xấu chiêu lấy. không ít đại tập đoàn đều nguyện ý tìm năng lực cường hãn là nữ nhân làm nhiệm vụ. Bởi vì, nữ nhân thầm giết một người xác suất thành công tại 99% hai bên. Thường thường nữ nhân nhận nhiệm vụ, làm cảm giác là phi thường nhẹ nhõm. Huống hồ, Vương Đại Đông làm lính đánh thuê giới Thiên Vương, địa ngục Tang Trung. Còn chưa tới phiên bị như thế một nữ tử uy hiếp. Sửa chị, lúc này, để Mị Cơ khiếp sợ không gì sánh nổi là, nàng vậy mà tránh thoát không? Vương Đại Đông tay tựa như là sắt cái kềm, chăm chú kẹp vào tay nàng. Nàng Mị Cơ thế nhưng là Long Tổ thành viên. Tuy nhiên thực lực so Long Thu Vũ hơi thấp như vậy một chút. Nhưng cũng là tiếp cận phàm nhân đỉnh phong tồn tại. Đừng nhìn nàng mảnh mai, lấy nàng lực lượng, liền xem như dây ni lông cũng có thể cho kéo đứt. Thế nhưng là, lúc này Mị Cơ vậy mà tránh thoát không một người nam nhân tay. Mị Cơ trong mắt hiện lên một vòng bối rối, nhưng nàng dù sao cũng là Long Tổ cường giả, rất nhanh chính là chấn định lại, nhất quyền đối với Vương Đại Đông lồng ngực đánh tới. Bành, một tiếng vang trầm, có thể một quyền đấm chết một con trâu lực lượng đánh vào Vương Đại Đông trên thân vậy mà không? Có thể làm cho Vương Đại Đông thân thể dao động mảy may. Ha ha, lúc này mới có ý tứ. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Sau đó, đem Mị Cơ một cái tay khác cũng bắt lại. Cái này Mị Cơ hai cánh tay đều bị bắt lại. Tương đương với triệt để mất đi sức chống cự. Mị Cơ nhất thời thần sắc đại biến. Hắn giãy giụa mà không thoát Vương Đại Đông tay. Có thể cũng không trở thành. Nàng quyền đầu cũng đối với đối phương vô hiệu a. Vương Đại Đông chăm chú ở Mị Cơ tay. Khóe miệng mang theo tà tiếu, hắn ngược lại muốn xem, nữ nhân này, đến cùng có bản lĩnh gì? Đột nhiên, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, đồng thời, đầu phía bên phải lại đi. Hiu, một cái nhỏ bé cương châm theo hắn bên tay bay qua. Mang theo một trận tiếng rít, phốp, cương châm thật sâu vào trong trần nhà. Cái này mai cương châm. Là theo Mị Cơ miệng bên trong phun ra. Mục tiêu là Vương Đại Đông ánh mắt. Lấy cái này mai cương châm chỗ mang theo cường độ. Nếu như là đánh vào Vương Đại Đông trên ánh mắt. Như vậy thì tính toán Vương Đại Đông thực lực mạnh hơn. Cũng vô cùng có khả năng bị làm mù. Mỹ nữ, người không cảm thấy quá ác một chút sao? Vậy mà muốn lộng mù con mắt ta. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lùng. Vương Đại Đông không nghĩ tới đối phương vậy mà như vậy tâm ngoan. Chân thực độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Hừ, nữ nhân lạnh hừ một tiếng. Lần nữa há mồm, lần này, càng nhiều cương châm bị phun ra. Ta dựa vào, nhìn lấy như ong vò vẽ một dạng hướng về chính mình mặt bay tới cương châm. Vương Đại Đông thần sắc đại biến. Bộ mặt hiện lên một vòng nhạt màu vàng kim nhạt. Ngạnh kháng theo nữ nhân miệng bên trong phun ra cương châm. Đinh đinh đang đang, những cương châm đó đánh vào Vương Đại Đông trên mặt, tựa như là đánh vào thép tấm phía trên một dạng, không cách nào tiến thêm. Sau cùng, cương châm trực tiếp rơi trên mặt đất. A, Long Thu Vũ ngươi cái đáng giết ngàn đao. Lão nương hôm nay muốn là cắm, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Mị Cơ trong lòng phẫn nộ gầm thét. Lúc này, nàng đã biết, nàng người nam nhân trước mắt này, quả thực cường hãn đến bất khả tư nghị cấp độ. Cường đại đến, nàng căn bản bất lực phản kháng. Ngay tại trang cảnh đem mất khống chế thời điểm, cửa phòng bị người bạo lực đá văng. Cảnh sát, dừng tay, nghe được cảnh sát hai chữ. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Trong lòng không khỏi bi thiết, mèo cái kia mễ, sẽ không như thế xui xẻo. Không đúng, khẳng định là Long Thu Vũ cái kia tiểu nương môn nhi làm việc tốt. Hắn liền nói nữ nhân kia không có khả năng dễ dàng như vậy liền phải tay. Ta dựa vào, không nghĩ tới lão tử cả ngày đánh ngỗng, vậy mà cũng có bị ngỗng mổ trước mắt đợi. Vương Đại Đông lúc này phiền muộn buông ra Mị Cơ tay. Lúc này Mị Cơ kịch liệt thở hổn hển, trong mắt cũng là xuất hiện một vòng nghĩ mà sợ thần sắc. Tuy nhiên nàng tên là Mị Cơ, chỗ chấp hành nhiệm vụ đại đa số cũng là cùng Mị hoặc nam nhân có quan hệ. Nhưng cái này còn là lần đầu tiên, tình huống vượt qua nàng trưởng khống. Còn tốt, cảnh sát cuối cùng tới kịp lúc, mới không có phát sinh cái gì không tốt hậu quả. Mị Cơ ở trong lòng tự mình lẩm bẩm, đồng thời nghĩ đến làm sao thoát thân cùng trả thù Long Thu Vũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.